có ông thấy nổi cái giới luật không à, mà mình thấy rằng mình còn không phục ông ta làm sao mà ông ta dạy mình được cái gì. Nó ví dụ mấy con đến cái trường thiền nào đó, vị thầy đứng ra dạy thiền mà cái vị thầy đó giới luật còn phạm thì mấy ông còn thu tôi mà làm sao, giới luật của Phật hẳn hoài đó kia mà mấy ông giữ không trọn, mà mấy ông dạy tôi thiền rồi. Chắc chắn là mấy ông dẫn cái tôi đi tầm bậy rồi. Là chính cái đời sống của mấy ông sống không có đức hạnh rồi, mấy ông sống không phạm hạnh rồi, mấy ông ăn uống phi thời này, mấy ông ca hát này, mấy ông nhậu nhạt này, mấy ông sống như ngoài đời, mấy ông dạy tôi thiền là thiền gì đây. Thậm chí như thầy nói tới cái ở thôi, vào cái nhà ở là nào là đồ tiện nghi của thế gian này, người giàu có làm sao cái ông này đó có, mà ông dạy mình tu để buông xả để giải thoát thì mình có tin được không? Các con thấy từ cái chỗ mà học với thầy mấy con đến chỗ khác thì mấy con làm sao mấy con phục họ mà mấy con tu? Trừ ra mấy con đừng có đến chỗ thầy thì mấy con còn có ông thầy này có phước quá, ông có phước đức thiệt, ông nhà cửa đẹp sang, cái phòng ông như là cái dinh của tổng thống thì mấy con thấy ông này có phước đức. Do cái phước vậy đó mấy con nói mình tu theo ông ta thì chắc cũng mình cũng phước vậy, tức là cái phước đó là phước hữu đạo, cho nên vì vậy đó là trạng thái tiêu dục chứ có gì đâu đó. Mà cho nên khi mà học với thầy rồi thì mình con rõ quá, cho nên họ không còn lừa đảo không được rồi. Mấy con còn hỏi thì con đến thật thầy, con thương thứ hiện thứ về tâm xã trước giờ tu con hiện chỉ hết cỡ 10 phút, xin thầy cho con hay là để con tiếp tục không như vậy hay là con kêu nhà con lên giờ. Ừ, được rồi, con chỉ tiếp tục như vậy thôi, đừng có tăng giờ gì hết, con cứ tu điều vậy thì nó sẽ làm chủ được sự sống chết và đau khổ của con, không khỏi cần tăng lên nhiều nữa con. Vì sức của con chỉ giữ được như vậy là tốt rồi con, chỉ cho nó thuần cục, nó định tĩnh được ở trên cái khoảng thời gian tu là tốt nhất. Con nhớ tu tâm xả rồi tâm thân tâm nó bình an thì con giữ thanh thản là giữ được đủ rồi. Nhớ tu gì đi con, có ai hỏi gì nữa không con? Hết rồi phải không? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con về rồi chuẩn bị chào tạm biệt đi tập nữa về thăm nhà chứ không có gì đâu, người nào cũng có gia đình chứ, mình cũng về thăm chút chứ. Tôi tu 4 tháng rồi tôi về tôi thăm chút coi, về mình trình bày tôi 4 tháng tôi có nhiều kết quả ghê gớm lắm. Hôm nay mấy người chửi tôi coi tôi có giận không? Người ta chửi mà nước rồi thấy mình không giận được rồi, tại vì tôi biểu mấy người chửi mà, cho nên tôi chuẩn bị sẵn trong bụng tôi rồi, cho nên chửi gì chửi tôi đâu có giận. Cho bây dục không mấy người chửi tôi coi tôi đâu có ăn thua mấy người đủ á. Cái gì con, có cái giấy con hả? Có gì quán tứ niệm xứ hả con? À, trên quán tứ niệm xứ thì khi nào con thuần thuộc được ở trên cái bước đi con rồi thì nó có đủ cái sức tỉnh thức rồi, nó có cái đủ cái sức định tĩnh thì bắt đầu mà con quán cái ngồi nó rất dễ. Còn bây giờ thầy nói chắc con chưa hiểu nổi, bây giờ ngồi mà cảm nhận toàn thân của con, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là đầu tiên để chúng ta biết cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. À, con về rồi con ngồi rồi con cảm nhận làm sao mà cái sự rung động từ ở trên đầu tới dưới chân con, mặc dù con ngồi xếp bằng con vẫn thấy nó sẽ rung động nó tới cái bàn chân của con, rồi từ đó con thở ra con sẽ thấy nó từ cái bàn chân con nó đi lên trên đầu, nó có sự rung động nhẹ thì cảm giác toàn thân của con được vậy á là con sẽ ngồi tu là tốt nhất. Bởi vì ngồi đó con ngồi thấy hai cái chân con nó im lặng chứ nó không có rung đâu, nhưng mà khi mình hít vô thì mình thấy nó rung tới dưới ngón chân của mình, mà mình thở ra thì mình cũng thấy là nó sẽ từ ngón chân đó nó sẽ đi dần, nó rung động dần lên tới trên đầu nó ra y như hơi thở. Nhưng mà điều kiện con phải có đủ sức tỉnh giác tỉnh thức á, và đồng thời nếu mà có định tĩnh nữa thì có rung động đó nó dễ dàng ngồi, nó dễ dàng cảm nhận lắm. Còn bây giờ thì cái sức tỉnh thức con chưa có, con mới tập quán thôi, quán mà đi ngã tới ngã lui rồi mới thấy, chứ cỡ mà đi không ngã tới ngã lui chắc cũng không thấy. Đi mà như Từ Quang đi bữa đó là chắc khó thấy á, nhưng mà đi mà theo kiểu thầy á, nghiêng qua nghiêng lại ngã tới ngã lui, ồ thật thấy rõ ràng cái thân mình nó xiên xẹo qua lại được chứ, ở đó nó dễ. Đây là mình tập quán mà chứ chưa, rồi sau đó nó định tĩnh rồi đó mình mới đi nhẹ nhàng trở lại thì mình thấy cái thân của mình nó có rung động, rồi bắt đầu đó mình đi chậm nhẹ nữa thì mình thấy rung động, đó là sức tỉnh thức nó làm nó cao lên đó mấy con. Các con hiểu chưa? mình tập là nó lần nó cao lên, mình thấy rõ mà. Đó là cái thức tập. Thì thầy nói như vậy là mấy con hiểu rồi, thấy không? Cho nên mấy con cứ tập dần đi rồi mấy con sẽ thấy khi định tĩnh. Khi mà tâm nó định tĩnh rồi con ngồi con sẽ thấy rõ lắm chứ. Còn bây giờ mà con ngồi đó con thấy, ráng thấy không thấy thì ráng tưởng. Rồi tưởng thì phải chạy. Thì chạy nó phải chạy. Rồi bây giờ nó chạy từ trên đầu tới chân mình. Thì cái đó là coi như hơi thở chạy mà. Và do đó thì mấy con sẽ chừng bị tưởng hết rồi. Rồi cho nên ráng tu cái đi cái đã. Rồi từ từ. À, không lẽ đâu mấy chừng tháng nửa tháng cái bắt đầu đi ngồi được sao? Các con tu 6 tháng sao quán mà chưa chắc đã ngồi được nữa chứ ở đó. Thưa thầy, bây giờ con xin nói về cái cách tu tâm xả để thầy nghe xem có đúng không, để nếu thầy chú con không tu được con không xả này ạ. Đấy thì con đang có hướng dẫn vậy, nếu thầy chú con không tu được con thì thưa thầy, khi mà con ngồi chơi thì con đầu tiên ngồi con thấy hơi thở, cái khi gặp niệm thì con xả niệm. Sau đó con xả niệm rồi thì tâm có quay hơi thở lắm thầy. Vậy quay hơi thở như nhà theo như thầy dạy, quay hơi thở như người không chịu hơi thở. Vậy thì lại quán ở trên thân, quán trên thân thì nó đấu quán được thương phải không? À, đâu có gì, bây giờ nó trở về hơi thở thì nó thấy hơi thở nó, mà nó thấy được cái thân nó thì cũng tốt, mà nó không thấy được thân nó cứ đỡ hơi thở, nhưng mà mình không trụ hơi thở thôi. À, đó tức là mình thả được thì ly si nó thanh thản lại thực sự, thì nó sẽ biết hơi thở nó đầu tiên, thì nó biết cái rung động của hơi thở. Rồi bắt đầu bây giờ nó có thấy được cái thân nó thì cũng tốt, mà nó không thấy cũng tốt, nó chỉ thấy hơi thở là đủ rồi. Nhưng mà nó bị gì, như mặt hạnh nó nói, nó thấy hơi thở mà nó thấy thân nó là tại vì lúc bây giờ nó tỉnh thức, con hiểu không? Còn nó chưa tỉnh thức thì nó cứ bám hơi thở nó thấy, mà nếu mình đừng có cho nó bám, nó chặt vô thì nó bị nhiếp trong hơi thở. Cho nên vì vậy mình để tự nhiên thôi. Rồi lần lượt cái tự nhiên đó nó tỉnh cao lên thì nó thấy được thân nó. Mà tức là bây giờ tự nó quán, chứ còn mình không có quán thì con hiểu chưa? Cho nên tu thì con tu vậy là đúng, nhưng mà lưu ý á, nếu không khéo được cái mình trụ trong hơi thở không thì nó không đúng. Nhưng mà đầu tiên mới đầu nó chưa tỉnh thức là nó thấy hơi thở không à, nó không thấy cái thân con đâu, con hiểu chưa? Nó thấy hơi thở một thời gian sau rồi nó tỉnh thức, nó tăng lên, bắt đầu nó thấy. Mình trả thời gian sau cái mình thấy được cái thân rồi, chứ mới xả rồi thấy có hơi thở thôi, xả rồi đi em nói rồi. Nãy con còn hỏi thì vậy không con? À mà vừa rồi thì cô Diệu Minh có gửi thầy một cái sứ danh sách con, thầy có làm những cái điều khoái này gửi cho con. Rồi bây giờ cái tập sách này ai còn thiếu mấy con thì thầy sẽ cho mấy con, bởi vì đây lớp rất căn bản nên cái sự tư tập. Thầy con. À, thêm anh, thầy con. Rồi, thầy sẽ gửi cho mấy con kia. Cái này thế rồi, thầy cứ nhìn kia. Thầy cho con gì? Thầy cho con tốt tắm. Tắm một vài con. Nè, rồi, từ từ. Rồi, con, nè. Cái này kia có rồi, con, nè. Khác người khác quân lương rồi. Như vậy bây giờ còn cái này phần của thầy. Cho con gặp thầy. Rồi con được. Bây giờ còn cái phần này là phần của thầy. Thầy cũng phải tu chứ, cũng phải đọc tu chứ không lẽ không tu. Cho nên còn sót là thầy. Thầy, con xin thầy cho cái tổng năm định chúng con không được bài. Cho hai cái cuốn này rồi. À, thôi vậy thầy nhường rồi thầy nghỉ tục. Thôi rồi nói con còn gì nữa không? Còn người nào hỏi riêng thầy thì ở lại để hỏi. Rồi mấy con về, rồi thầy mong mấy con về thăm gia đình được gặp may mắn hơn, khỏe mạnh hơn, rồi ít hôm rồi có dịp trở lại tu tập tốt. Người nào kỳ này mà trở lại là người nào cũng A-la-hán hết chứ, mà không A-la-hán thì dở lắm anh. Rồi bắt đầu. Rồi rồi bây giờ mấy con về mấy con. Thầy con còn dạ con. Đuổi chứ con, đó là cái chướng ngại của con rồi, cho nên tu tâm xả là phải đuổi được tập lại. Nó còn bệnh thì là tứ. À, tứ niệm tứ thì khoan đã, bây giờ nó còn cái chướng ngại của con là cái bệnh đó là con phải tu tâm xả để mà xả hết. Là từng mà xả hết rồi thì nó bình an, thì nó vô tứ nhập tứ là cái gì? À là tác ý xả nó xả, cứ hệ chứa ngại chỗ nào thì mình tác ý mình xả thôi. Có vậy thôi. Rồi con đi là thầy làm. Thầy nó cảm nhận mà, nhưng mà điều kiện là hết vô. Dạ. Khi con nằm ấy thì là khi con hít vào thì cái chiều hướng con được thân từ chân, tức là mình đứng thì lên thẳng nhưng mà mình nằm từ chân lên, mình cảm giác nhưng mà lại được vô thì cái chiều đứng của như con người này nó cũng lên cũng xuống kiểu là, thầy con cảm nhận như thế thì con bày thầy là cái quay đứng này, cái quay như của đi của con, à cái quay đi là cũng như ngồi thì con bày thầy khi mình con cảm giác là như thế thì bây giờ con đi qua quá trình nhân tu thì con đi thấy như thế nào vậy? Trước không ví dụ con bị hôn trầm á, mà con đi tỉnh thức tỉnh giác quan sát ý thì nó vẫn cứ bị hôn trầm, nhưng mà khi con đi cái tứ niệm xứ này xong thì con bạch thầy con chẳng phải tác ấy mà tự nhiên cái hôn trầm nó mất. Thế là con cứ chú ý vào cái đi kia thì bây giờ cái hôn trầm của con là hoàn toàn tỉnh thức hoàn toàn, mà con thấy cái tỉnh thức này nó khác như là sư mà nói là nằm là nó buồn ngủ, nhưng con thấy nó không sáng, lúc này là nó sáng, tức là cái mắt con nó quang. Trước kia con cứ cảm giác là như có một cái hòn đá nó cứ dí vào đây, nó cứ muốn kéo cái mi mắt xuống hết rồi. Cái mắt của nó quang đãng. Thứ hai là cái đầu con, là trước khi con hay bị hôn trầm thì con cảm giác như trong đầu con nó có một cái cục bùn hoặc là cái cục bã đậu nó nặng nặng, cái đầu lúc nào nó cảm thấy nó nặng nặng. Nhưng bây giờ nó tỉnh thức thì con thấy cái đầu con nó rất là nhẹ nhàng, cái thân con cũng thế. Cái thứ hai là đấy là khi con tu thứ, cái thứ hai nó là bây giờ mà con không đi, tức là con không tập, cũng không tập trong cái khu dương tứ, mà khi con đi lấy cơm này hoặc là con đi đâu nó là tiêu thức tâm con nó cũng cảm giác được cái đấy, và cái ảnh hưởng của cái mình quyết tâm thì bây giờ mình đi nhẹ thì cái cảm đi mạnh thì cảm giác nó mạnh, đi nhanh cảm giác nhanh, mà đi chậm nó cảm giác nhẹ, con vẫn nhận được cái đấy. Thì thầy con hiểu đấy là con đã gọi là đã được, con có được ý thức của mình mà. Dạ. Thế tức là mình không chú ý đến mà nó vẫn cứ biết. Ừ. Trong hành động và ngồi cũng vậy, thì tức là nó quay vô nó cảm nhận cái được cái thân của nó. Tức là tâm không khí vậy. Thứ hai là con lại thấy là trước nay con hay có kinh nghiệm thì con vẫn chỉnh như thế, cái tai con ở sau nó cứ quay ra, con cứ nghe các ngày, thì bây giờ tự nhiên trong cái thời gian này con thấy bây giờ, ví dụ mặc dù con vẫn nghe như trước là con nghe là con cứ hay phóng giật để con phân tích ý. Nhưng bây giờ con nghe con tự nhiên con chẳng có để ý gì đấy, mặc dù con vẫn nghe nhưng con không biết đâu. Tức là nó quay vô nó không có lưu ý bên ngoài, và nghe nó tiếng động nhưng mà không biết là họ nói gì, mình không để ý mà hoặc là mình không có cái sự phân tích gì cả. Nhưng con thấy đấy, cái tâm con lại bình tĩnh. Nhưng con bày thầy là bây giờ ví dụ như con tập độ 15 phút thì nó bình thường, nhưng mà con tập khoảng đến 25-30 phút thì bắt đầu con cảm thấy cái thọ, tức là lúc đấy cái thọ nó bắt đầu thì mình thấy là cái niệm thọ đã đến rồi. Thì theo thầy thì con xin thầy là bây giờ con phải tu trong 10 phút một thôi. Khi xa thầy con tu 10 phút. Cái thứ hai nữa là con kết hợp với ngoài thì con tìm thầy được cái ngoài thì con nhìn thấy này, xem có đúng gì đấy. Ví dụ con đang đứng, con đi thì đứng thì con chậm là đứng là nó dễ, nhưng khi con từ con đứng con ngồi xuống thì con bạch thầy này, khi con ngồi thì con cảm giác thân con bắt đầu nhẹ nhẹ đi xuống. Thế sau khi con ngồi thì thầy con bây giờ tìm thấy này, bây giờ ví dụ con ngồi xuống thì khi chân con đưa ra này, con cảm giác người con đưa ra đây, con bắt cái chân đi rồi cái này nó là cái chân một, hoặc con cảm nhận được cái, tức là mình cảm nhận được cái thân của mình, tức là tu tứ niệm xứ đúng rồi. Bắt đầu về bây giờ con kết hợp bốn quay nghi của con tu tập thì như vậy, trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy con lấy 10 phút. Dạ. 10 phút một quay nghi rồi thay đổi thì nó không bị cảm thọ. Dạ, cho nên nó mới kéo dài được cái thời gian thanh thản bất động để quán tư thân con thì nó dễ dàng, nó sẽ tiến tới. Dạ. Không có khó đâu. Rồi con tu gì được rồi con. Thầy con tìm thầy thêm là như này, tức là con mỗi một thời của con là bao nhiêu 4 tiếng. Tại con tu 4 tiếng thôi, 3 tiếng. Ví dụ như là cái buổi chiều là từ 2 giờ cho đến 6 giờ tối. Thế mà còn buổi tối từ 7 giờ cho đến 11 giờ. Còn buổi khuya là con tu từ 1 giờ cho đến 5 giờ sáng. Thế là con mỗi một thời của con là bây giờ kêu là 4 tiếng. Thế thì 4 tiếng thì con chia thế này, con thầy xem con tu có được không? Đây là bây giờ con về nhà con mới chia, chứ con bây giờ con ở đây thầy là con cứ tu là cứ 10 phút một là con lại nghỉ 20 phút thì con bắt đầu con xả ra đấy, trong xả đấy thì bây giờ con xin thầy là khi con về con xa thầy, và thứ hai là cái môi trường nó không được thì được nhiệt độ như thế này, thì thầy cái 4 thời đấy thì con xin thầy là con tập tu 2 tiếng là tứ niệm xứ, còn 2 tiếng là con ngồi chơi xả. Có được con, được đâu có gì đâu, con tập như thế được không ạ? Được chứ không có gì, nó tiện lợi. nó không bị quá phí sức nghiệp. Thì xã nó ngồi chơi. Dạ. Thế thì con muốn xin thầy nếu như mà ở Hà Nội chưa có trung tâm, ở trong này có trung tâm sớm thì con xin thầy, vì cái bảng đăng ký là con có cái điện thoại của con ấy rồi, con xin thầy là thầy muốn có thầy cho con biết, chứ còn con nếu con ở nhà con chẳng biết gì. Ừ, đúng rồi, được rồi. Con sợ là cái có phải có số điện thoại thì gọi cho. Dạ vâng, thì trong cái bảng đăng ký thì con chỉ xin phép thầy như thế. Thế thứ hai nữa là con muốn hỏi thầy cái chỗ mà cắt đá cái thử ấy. Thì con thì con quan niệm như thế này, mà con theo cái của con thì con thấy như thế này, thầy ở như thế có đúng không? Bởi vì trước kia con chưa tu, thì bây giờ ví dụ như con có thằng con, con nghe nó tai nạn là tự nhiên người con, tim con là hồn dập, con hoảng hồn này, con sợ này chứ, và con cảm giác như là nó chết thì mình cũng chết theo được. Nhưng mà sau cái thời gian con tu thì con thấy nó đấy, con thấy bây giờ nó là nhân quả này, nó là cái đấy, bây giờ mình không giải quyết được vấn đề gì, mình có vui à, mình có buồn, có khóc cũng không giải quyết được. Cho nên trong lúc đấy tự nhiên cái tâm con rất bình tĩnh, mặc dù thế nhưng mà mình bình tĩnh thì khi cái bình tĩnh thì cái tâm mình rất sáng suốt để giải quyết vấn đề, mà mình không có vội vàng, không hấp tấp, cứ như người đời này bỏ sao cái vàng này mà cái nọ thế kia. Thế nhưng con cảm thấy đấy là con đã có một cái ly, tức là thật sự ly trái cái sự, nhưng mà con lại không phải là con cắt hẳn, nhưng mà mình vẫn thương, mình vẫn biết, mình không nhớ, hoặc là mình không ngạo đạo thì thưa thầy, đấy là cái chứ không phải là bố. Thì vậy được rồi, đó có nói đúng rồi chứ con, bởi vì tự mình hiểu biết về nhân quả. Dạ. Thì tự nó xả ly, cho nên nó làm cho tâm mình nó bình thường. Dạ. Mà bình thường thì nó là giải thoát, nó gì đó. Chứ dạ, không phải nói là mình không thương. Dạ. Mình thương nhưng mà mình không bị mê mờ, không bị vô minh. Dạ. Không bị phiền lụy, không bị phiền lụy đó. Dạ. Tức là nó bị cái ác pháp đó, thì do đó nó có cái thương của mình thương, chứ không phải con mình cũng thương. Dạ. Nhưng mà điều kiện là mình không có bị những cái mê mờ đó mà làm cho mình rối, làm cho mình khổ đau. Yeah. Không hiểu không? Đó là đúng rồi. Bị học Phật pháp nó được vậy là tốt rồi. Chứ không cần, chứ không phải là bây giờ tao không, trong cái này tao không muốn gặp mày này khác cái con này đấy. Không phải. Thế là mình cắt sao vậy? Không phải. Con mình được gặp mình thương cũng ra hoàng. Nhiều người khác cũng vậy, muốn hồi là con mình. Gặp mẹ con rồi cũng đều nói chuyện vui vẻ hết, nhưng mà nó không có bị làm cho mình khổ đau. Vâng, cái tình thương đó nó bị khổ đau, còn kia nó bị khổ đau, nó khác. Thế còn cái này con cũng bệnh bệnh từ khi mà con đi tu này, thì trước thì các con có nó đến chơi và các cháu nó đi chơi, nó cứ hỏi mẹ đâu bà đâu, thế thì ông cứ bảo kia thì nó cứ lên nó thăm, bây giờ đến thì bảo mẹ đâu, thì ông bảo là mẹ mày đang ngồi trên ga, tức là cháu nó đến chơi xong nó phải là về chứ không có cần để ý, mà con cũng không bị động nữa, tức là bây giờ nó đã hiểu, con nghĩ thế, có phải anh đã hiểu con là để cho con tu, nhưng là đây là mình con với sự là đó, vậy là đúng rồi con, à, đúng rồi. Tức là mình đã cảm hóa được người ta. Ừ, từ cái chỗ tu, người ta dạ, thấy là bây giờ để giữ yên cho con tu. Dạ. Mà con thì con không phải gì thương cháu này kia, phải đến thấy mặt rước đầu hoặc ẩm nó cái. Dạ. Thì cái chuyện đó nó còn tạm thời luôn. Dạ. Còn này mình thấy cũng thương nó chứ đâu có ghét, đâu có gì đâu. Nhưng mà mình thấy rằng cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình nó không phải là cái chỗ mà rờ rẫm hoặc này kia gọi là thương. Đúng rồi, không có gì đâu. Tâm hối thầy là ra còn muốn xin đến đặt thầy đi chiều, nhưng mà cũng biết cô không muốn, cô không muốn mở cổng, nhưng còn cũng không muốn tiền, cần có chiều vàng vàng. Thôi bây giờ hỏi thầy về được rồi. Vâng, không được. Thầy còn đứng trước cây của thầy thì cố gắng giữ gìn cái thân pháp xem là chúng con được nhờ. Thứ hai là con cũng muốn trình bày với thầy một cái hoàn cảnh còn, nếu mà thầy muốn thầy cũng biết chứ không có còn những bệnh, thì đi còn chẳng biết gì còn. Không biết thì còn bị trẻ quá còn... Coi như là thầy hướng dẫn cho mấy con đủ đó. Vâng. Không biết là không có đến đầu đâu. Cứ nỗ lực đủ thôi. Thầy cứ ngày mai còn một tiên là có gặp trẻ. Cứ hãy có xe là mấy con cứ về, không biết sao. Vâng. Để thầy đi lấy mặt thầy con. Hai con chờ thầy cút luôn. Thầy lấy chi hả thầy? Lấy cho con hai cái đĩa. Dạ đúng rồi, con sang cho thầy xem máy, thầy có cái hệ thống của video thầy. Dạ. Để chờ thầy chút xíu ạ. Làm mặt còn đẹp, không hỏi gì con. Dạ con ơi, con bây giờ còn sơn lắm, con muốn sơn cái tượng Phật nằm bên trước á. À được rồi. Màu màu này luôn. Rồi rồi con cứ sơn cũng được. Dạ còn có vấn đề hai vợ chồng con có cho ở hay là về à, con tính rồi từ từ con cứ sơn đi rồi từ từ rồi sau này yên ổn rồi ở không có gì đâu con. Thì cho thầy cho đấy, thầy con bây giờ không có nhà thầy. À được rồi. Con không có nhà thì giờ con ở lại đây đi, đúng không? Hai vợ chồng có nhà. Ừ, rồi được. Thôi con giờ cũng đang xin đi nước ngoài, Mỹ đang cúc xét bữa điện thoại tới. Thôi kệ, nói xét được chứ không được cũng. Bây giờ con ở đợi đây đi. Bây giờ không nhà làm sao? Vợ hỏi, bà vợ hỏi rồi hai chồng mình làm sao? À, không sao đâu. Rồi rồi. Được rồi. Rồi. Khó lắm. Thôi con cứ ở lại đây. Con có bà chú chỗ cũng được. Dạ, được. Nó vì hoàn cảnh con khó. Dạ, con cũng được. Rồi mấy tháng nữa thành phố mới mở con, chứ không về cũng chưa. Cái gì nó còn phải, ví dụ có giấy phép rồi thì còn phải xây dựng. Đã thường mới mong rồi chứ mà nó không có nhà cửa thì cũng có suy đi dựng ít ra nó cũng nhanh nhất thì nó cũng phải đâu 3 tháng. Thì thằng mẹ con đó thì bây giờ con mẹ con đi nó còn cũng giờ con thằng nó mất cái gì đó thằng mẹ con thì nói mà bạn con là không biết là có thuê được nhà từ bố mà không mà nếu mà được thì không thì gọi điện mà không thấy gì nếu như con ra đó nữa thì con sợ con quay trở lại con không có chi tiết thế mà bây giờ mà không ra thì cũng cảm là không biết bố con ở đâu ý định là con muốn là bây giờ nếu mà trong này mà mở cái lớp học bây giờ ấy, thì mẹ con cứ để bố con học trên nhà đâu cũng được thì tháng 10 này thì thầy có mở lớp thì con xin thầy để cho mẹ con vô đây học cái lớp đó nếu không được chính thức thì dự tính cũng được thì cái chuyện nó mở rồi con. Thế nhưng mà không biết mà bây giờ cái chuyện gia đình nhà con thì thầy con thấy thầy thấy thì con phải về mà giải quyết cái chuyện gia đình thì nó ổn đâu ra đâu hết nó mới yên tâm chứ còn sao mà thương mà chứ nó biết là bà mình ở đâu có được nó chỉ lo lắm không bố con thì ở trên đó mà giờ bố con muốn là về với Hải Phòng nhưng mà tình hình ở trên nhà thì đắt lắm. Ừ, thì thôi khá đắt quá thì làm sao thì mình có cái nhà mình ở đỡ nhà mà mẹ con thì không muốn là ví dụ con đi ra thì bây giờ bây giờ thầy không thì bây giờ thì theo thầy thấy con trong cái hoàn cảnh nào đó thì nói chú Út chứ sự thật ra thầy không có thì mất lý do của chuyện thì đi ra Hà Nội là giải quyết ở ngoài Hà Nội rồi thầy phải lo những lòng càng như thầy về ở đây chốc lát chứ còn đi công chuyện nhiều quá chỉ lo các cái cơ sở khác như thầy không có bởi vì nó lấy duyên này nó coi như cái con về để mình lo tất cả những cơ sở khác thì sau đó mình có cái chỗ ở con biết không nên là diễn gì thôi nên mới có chỗ yên ổn là có giấy phép tắt đàng hoàng không gì mà có giấy phép tắt đàng hoàng nhưng mà bên đại thừa thì họ tỉnh hội này họ thúc đẩy bên nhà nước để chụp mình để cho làm cho mình có tổ chức nó tan rã hết khó lắm bởi vì nó có nhiều cái khó lắm cho nên mấy cái người mấy cô mà nó hoàn cảnh này kia mà xin ở lại thì nó còn lại 50 người được nhưng mà đâu khó bởi vì nó đâm thì nó khó nhưng mà cứ hỏi này khó lắm không có thể làm sao chứ còn nó bây giờ chừng khoảng độ 10 15 người thì nó còn yên ổn nó đến ở cái tu viện thì có số phải có số lượng người vậy thôi còn hơn cái số đó mà mình tổ chức cái lớp học gì đó thì phải có hết tất không có hết tất nhưng mà điều kiện là cái gì rồi mình cũng sẽ giải quyết được hết không có gì được mình chuẩn bị cho nó được im nó không có bị động thế tới cái chừng nó bị động rồi nó khó giải quyết lắm mà hôm nay thì mình giải quyết vậy cũng im nghĩa là nó tới đây nó có tới đây thì coi như là hoàn toàn mình đã xong đó có cái còn mà nằm rộ còn cái số lượng người đó bây giờ hôm qua đi mới bữa nay đi chắc là mình cũng đi cứ lần lượt từ đây cho đến cuối tháng thì cuối tháng thì nếu mà mình còn ít rồi thì cuối tháng họ đến mình có gì mà nhiều khi nó cuối tháng rồi mà dò trước thấy mình không có ai bắt đầu thôi nên nó cứ việc nó còn một cái thứ liên quan à, rồi cái những cái trung tâm khác nó thành hình ra đời có giấy phép thì à, thầy lo thì xây dựng thì nó những cái chuyện này có chỗ ở luôn đi, rồi cái tu viện này mình có thể ở thêm chừng khoảng độ chừng 20 người hay là 30 người thôi, ở 20 người rồi, vì thường thường hồi nào đến giờ tu viện này nó 20 người hơn cái giá nó thì nó có chuyện. Thôi yên tâm đi. Nói với cô Tập, con nói với cô Tập đi. Rồi dạ, con có gì đâu nói đi con. Có sửa về phải không? Về thăm nhà, ít bữa nhớ nhà rồi. Cứ về tu đi, không có sợ đau mà sợ. Thấy con đã thầy viết sách rồi, rõ ràng rồi, dạy cũng rõ ràng rồi, còn gì trật nữa. Hết rồi. Nó thôi mai mối về chỗ chú Tuấn đi lên cho chú xây dựng cái khu trung tâm rồi. Mà chết mà tu. Không nhà thì ví dụ là tuần này tháng này thì con đây con sẽ bảo thôi thôi coi gốc cây nào đó mình dăn cái mùng dăn cái bạc được rồi, cần gì với nhà cửa mình được dùng thang thì thầy bảo còn mấy năm nữa con được con ước mơ từ 12 tiếng nó không phóng ra nhé, đủ rồi 12 tiếng này 12 tiền đấy thưa thầy là rồi để mấy người kia chờ. Vâng. Giờ tạo đó. Thì sẽ thực hành thì thân hành niệm này và thực hành bốn loại như. Thì đến cái lúc đi thì con có thể đi cả từ những thứ đã đi thân hành niệm được không ạ? Thấy rồi. Là đến từ đứng đi. Con đứng 15 phút và tăng lên. Rồi cứ về tu đi rồi còn gặp thầy chứ không lẽ mà hết gặp nữa. Ví dụ gặp thầy có thể gọi điện theo số điện thoại của chúng ta. À, cũng gọi của ai cũng gặp thầy được hết rồi, cũng gặp thầy. không có gì đâu. Bây giờ cứ về lo tu đi. Chứ bây giờ mấy con có nói gì đi nữa mà không tu cũng không biết. Không có tu thì cũng gì, cứ lo tu, rồi còn gặp thầy. Mà rồi cũng vậy là còn tội vì đà ma thì chửi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó nhiều mà không có tu được. Đúng rồi, tu mà nói chuyện là tội lắm đó. Tội lớn nhất. Thôi được mà, chừng đó là mấy con gọi đi thầy sẽ báo cho cái gì. Thôi, không có lo mấy con. Thôi, đừng có lo. Còn nhiều nhất đây là ở Hà Nội thành. Còn cái gì thì thầy thông báo mà mình con đủ duyên thì có thể là sẽ... Được rồi con, bây giờ sẽ cho khi mà có cơ sở cho hôm nay con nghe về để lời văn. Cả cái nhân quả của con quá khổ. Suốt cái thời gian chịu đựng. Ừ, được rồi, con đã giúp cháu nó có công việc nó làm vậy nè, nó tạo cái phước nó lớn lắm rồi con. Theo cái ý nguyện của nó vậy thì thấy hay lắm. Mong chúng ta cho nó bình an được, nó không có còn bệnh nữa. Để rồi nó khỏe được, nó chuyên vào để làm cái việc mà in kinh sách rồi đó. Thì nó sẽ phổ biến được cái vấn đề đó để cho nó tạo được cái phước duyên con. Cho nên thầy thấy trong cái vấn đề hôm nay mấy con việc cả vợ chồng mấy con quá khổ với cháu, đó là cũng là cái nhân quả con. Các con đừng buồn con, đó là nhân quả, mình phải chịu hết cái nhân quả vui vẻ để mà chuyển cái nhân quả cho nó bình an. Bởi vì những cái sự việc mà xảy ra trong cuộc đời mình đều là do nhân quả, có nhân quả. Mình không gì lấy cái đầu chỗ đó mình buồn mà mình an vui. Thôi mấy con yên ổn, hôm nay mấy con về được thì mừng rồi. Là cháu nó cũng được khỏe rồi. Trong cái giai đoạn này thì tu viện nó không có xin phép đó, cho nên thầy mới cho chúng về để xong nhà nước hỏi giấy phép mình không có đó, thì người ta lập biên bản nó khó khăn hơn. Do đó thôi, trước khi mà người ta làm cái việc đó thì mình giải quyết nó ổn rồi. Rồi sau này nó có những cái trung tâm đó, nó ra đời thì cái lớp học của mình sẽ tiếp tục. Dạ. May mắn là ở thành phố cũng vừa xin phép được, cho nên nếu mà tập du được là thầy còn phải đi về thành phố để mà lo xây dựng cái cơ sở. Còn ở đây thì chỉ còn ở lại chừng 50 người hoặc là 10 người thôi, thế không có ở đâu. Rồi thầy sẽ còn đi ra Hà Nội, có chú Tuấn chưa có lại cái vấn đề giấy tờ sao? Nếu mà xong thì ở Hà Nội nó có cái trung tâm năng lượng. Một mặt không, mấy con biết không, một mặt là khi mà gợi ý vậy xin phép vậy đó thì một mặt phải lo tổ chức các ban, các ban để nữa người ta điều hành cái những cái trung tâm năng lượng, chứ một mình thầy làm sao thầy điều hành hết được, mấy con biết. Cho nên thì lo đủ thứ chuyện chứ đâu phải một cái gì. Vừa mặt đối nội đối ngoại mà ta sẽ đem lại sự bình an cho cái tu viện. Nhưng mà thấy trước những cái sự kiện nó sắp xảy ra tu viện thì mình đã giải quyết rồi. Còn nếu thầy phải kéo léo chứ, nếu mà đợi tới thì mình giải quyết cho kịp. Rồi bây giờ mấy con được cái hoàn của mấy con mà cháu nên được bình an rồi thì sau này thì có điều kiện á, có điều kiện mình giúp nó, có để nó đủ điều kiện để cho nó mãn cái nguyện của nó, làm cái việc từ thiện là nó sẽ in được một số kinh sách, bộ tô được số kinh sách có giấy phép đàng hoàng thì mấy con sẽ cho bà con người ta được và làm trời nếu có điều kiện. thì thầy về cái ban mà văn hóa mà thiền cái chánh pháp của Phật thì họ sẽ trích cái số tiền họ, nếu mà cháu làm thì thầy sẽ đề nghị là trích số tiền để giúp cháu để mà làm cái việc đó ấn tấm cái gì đó. Thì cái trong cái ban về tài chánh đó, thì họ sẽ trích ra cái số tiền chứ không có gì đâu, không yên tâm. Mà thầy mong rằng ở quê con mà nó được cái chi nhánh của trung tâm nữa thì nó quá thiệt ha. Thì thôi bây giờ nó cũng mọi điều thì nó cũng đã chuyển biến, nó cũng đã qua nhẹ nhàng rồi. Mấy con bây giờ bình tâm yên ổn, sau những ngày tháng mà ở thành phố thầy thấy con quá dễ dàng, quá dễ dàng. Như nên mà đã bỏ cháu thôi được, không thể nào bỏ nó. Mấy con hơi vui vẻ rồi bình an trở về, sau đó là nó sẽ được yên ổn cái công việc. Còn như con bệnh thì con phải cố gắng sau này nó yên rồi con cố gắng con tập tu để chuyển cái bệnh của mình nó trở thành mạnh khỏe và tu tập tiến tới để làm chủ sự bệnh nhà của chết. Chứ đời người khổ lắm mấy con, các con thấy khổ quá khổ, cho nên các con thấy cuộc đời sinh ra quá, không chuyện này cũng chuyện khác, mai một chút xíu cháu thôi thì thầy cũng qua khổ, chỉ một chút xíu thần kinh nó bị căng thẳng hơi tập rồi nó cũng bị khổ. Cho nên bây giờ nó mọi cái đều qua hết rồi, thì mong sao từ đây về sau nó sẽ được bình an, không có gì hết. Mong cho gia đình của các con cũng được bình yên, đừng có gì mà xảy ra nữa, đừng có chuyện gì để làm cho khổ nữa, phải được bình an. Thôi mấy con đứng dậy con, rồi con sẽ về nghỉ ngơi, rồi chừng nào mấy con về cũng được hết, không có gì hết. Thường con hỏi thầy có gì không con? Xin hỏi thầy cho con với Nhi ở lại. À lẽ đương nhiên là con với Nhi mà làm sao đi đâu giờ? Có cái nhà đó là hồi nào tới giờ đi bán vé số, đi xin ăn rồi mà còn cái nữa mà đi đâu? Rồi được rồi, không có gì. Thôi con tắt máy đi con, ở đó quay hoài, làm nhiếp ảnh không à. Nghĩ đi con, ngon mà, bình an, tập tu con, đúng không? Thế đừng có làm giúp ảnh da nữa, ráng mà tập, nghe lời thầy đi, tập cho được, thôi thầy vô con.